Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Vang dội thôn trang nhỏ. Mấy cái kia tiểu nam hài coi như hiểu chuyện, nhìn Dương Hân Hâm đang đánh điện thoại một mực không có loạn nhau nhau. Tại điện thoại cúp máy về sau, mới từng cái vui vẻ hỏi Dương Hân Hâm là chuyện gì. Nhìn xem mấy cái tiểu nam hài, Dương Hân Hâm không khỏi đảo đảo trong mắt, dùng một loại như ma quỷ dẫn dụ giọng điệu hỏi, tỉ tỉ hỏi các ngươi a, các ngươi ai trong nhà có hay không tuyến lưới a? Tỉ tỉ tỉ tỉ, ta trong nhà có, một đứa bé trai đằng liền nắm tay giơ lên, rất có một loại lên lớp bị lão sư biểu dương ngạo kiều cảm giác. Để Dương Hân Hâm có chút buồn cười. A, ngươi trong nhà có người sao? Tỉ tỉ đi ngươi trong nhà ngồi một hồi được không? Tỉ tỉ, cha mẹ ta đều ở nhà. Bất quá nếu như ngươi đi nhà ta lời nói, cha mẹ ta khẳng định sẽ rất hoan nghênh ngươi. Dương Hân Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút mộng, mình đại đa số thời điểm đều không tại gia tộc. Trừ kia mấy nhà tương đối gần thân thích, nàng cùng quê quán người đều không có quen như vậy. Đi người ta trong nhà hẳn là xấu hổ tương đối nhiều. Làm sao lại hoan nghênh đâu? Tiểu hài tử này trước đó không chút gặp qua. Hẳn là sẽ không là mình thân thích nhà a. Dương Hân Hâm rất choáng. Bất quá nàng thật đúng là lo lắng đứa nhỏ này là mình thân thích nhà. Nếu như là dạng này mà mình lại không biết, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Cẩn thận lại hỏi một câu. Ngươi là nhà ai hài tử a? Tiểu nam hài cảm xúc rất kích động, hẳn là bởi vì Dương Hân Hâm nói muốn đi hắn trong nhà ngồi một hồi mà vui vẻ. Tỉ tỉ, nhà ta là đằng sau ven đường mở phố hàng rong. Dương Hân Hâm lập tức một cái liếc mắt. Phố hàng rong a, thì ra là thế. Trong lòng lập tức buông lỏng, nhìn một chút cái này hùng hài tử, trong lòng có chút điểm u oán. Cái này hùng hài tử liền không thể duy nhất một lần nói rõ ràng, để cho mình như thế lo lắng. Vừa định nói chuyện, đứa nhỏ này đột nhiên lại bồi thêm một câu. Cha mẹ ta chỉ cần thấy được có người đi nhà ta đều rất vui vẻ. Cho nên tỉ tỉ ngươi đi bọn hắn khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Dương Hân Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy chính mình có phải hay không hẳn là đi mua một ít đồ vật mới phù hợp a? Dù sao tiểu hài này nói cha mẹ hắn nhiệt tình như vậy. Rất loạn, tại một đám tiểu hài tử chen chúc hạ, Dương Hân Hâm liền chạy tới phố hàng rong cổng. Tại phố hàng rong lão bản nóng bỏng trong ánh mắt đi tới. Lão bản, nhà ngươi wifi mật mã bao nhiêu a? Lão bản, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn xem lão bản ánh mắt kinh ngạc, Dương Hân Hâm rất xấu hổ. Hai phút về sau, một đoàn tiểu bằng hữu liền tất cả đều vây ở Dương Hân Hâm bên người. Đều là bị bánh kẹo hấp dẫn tới. Dương Hân Hâm cuối cùng vẫn là mua đồ vật. Bất quá có nhiều như vậy hài tử, chung quanh rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, để Dương Hân Hâm cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Vừa ăn đường, một bên nhìn xem Dương Hân Hâm điện thoại náo nhiệt không được. Hoa, đây chính là lão sư nói gấu trúc sao? Thật đáng yêu a, ha ha, có một người trên thân bị tung tóe thật nhiều nước. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ôm điện thoại, trực tiếp nội dung cũng là không ngừng thay đổi. Nhìn đám người hoa mắt, bất quá rất nhanh, cái này điện thoại liền bị Đường Thanh Ảnh cầm về. Trực tiếp ở giữa lúc này mới khôi phục bình thường. Mà khi nhìn đến Tiểu Bạch toàn cảnh, hơn nữa nhìn đến Tiểu Bạch ghé vào ván trượt bên trên bộ dáng về sau, bọn này tiểu thí hài nháy mắt liền hưng phấn hơn, vây quanh Dương Hân Hâm líu díu, gọi là một cái kích tình bắn ra bốn phía. Bọn hắn có lẽ không biết một con gấu trúc xuất hiện tại trên đường cái ý vị như thế nào. Bất quá Tiểu Bạch nhìn tròn vo rất đáng yêu. Vậy là được, cái gì đều không thể ngăn cản bọn nhỏ đối Tiểu Bạch thích. Liệu nguyên chi hỏa, ngay tại giấy lên, từ tiểu cái rắm hài nhi bắt đầu. đến phố hàng rong bên cạnh đại nhân, lại đến trong làng lão nhân, cũng bắt đầu biết có Tiểu Bạch như thế một con gấu trúc tồn tại. Thích vượt ngục, cái này không sai, có cá tính à, thích ăn, cái này cũng rất tốt, dân dĩ thực vi thiên nha, gấu trúc đây chính là quốc bảo, đương nhiên muốn ăn dễ uống tốt, tuyệt không thể bạc đãi, mà lại nông thôn bên trong lão nhân, phần lớn thích múp mít tiểu hài tử, cái này nói rõ dáng dấp tốt, đặt ở gấu trúc trên thân cũng giống vậy, tròn vo múp mít, nhìn nhiều đáng yêu, ở trong làng này người xem ra, Lâm Tiểu Bạch quả thực toàn thân đều là ưu điểm a. Mành đát đát bộ dáng, này một đám những đứa trẻ càng là thích cực kỳ, ghé vào Dương Hân Hâm bên người liền không nguyện ý rời đi. Từ đó về sau, Lâm Tiểu Bạch đại danh, thình lình ở trong làng này hiện ra vang dội chi thế. Tiểu thí Hải Nhi không ăn cơm, là nói như vậy, ngươi không phải thích Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch một ngày đều muốn ăn thật nhiều đồ vật, ngươi cũng phải ăn nhiều một điểm, bằng không về sau sao có thể lớn lên giống Tiểu Bạch khả ái như vậy. Hài tử liền ngoan ngoãn ăn cơm. Có tiểu cô nương không biết từ chỗ nào nghe người ta nhóm nói nữ Hải Nhi muốn gầy teo. Sau đó trong nhà lão nhân cũng phải cầm Tiểu Bạch nói một phen. Ngươi nhìn Tiểu Bạch mập mạp không phải rất đáng yêu sao? Tiểu hài tử liền muốn mập mạp mới tốt nhìn. Học với ai, tuổi quá trẻ liền giảm béo, tranh thủ thời gian ăn. Trên mặt nhiều một chút thịt mới tốt nhìn. Trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng, ha ha ha, các người đều là giáp tâm không tốt. Bản cô nương mới sẽ không nghe ngươi nói đâu. Giảm béo, vậy khẳng định là muốn giảm béo. Mặc dù bản cô nương còn nhỏ, nhưng bản cô nương cũng có một viên biến đẹp tâm. Du Lâm sinh hoạt quảng trường, Lưu Húc Đông vừa mới lái xe tới, vội vàng tìm cái vị trí dừng lại. Sau đó hai người liền chạy tiến trong sân rộng một bên, tìm người nghe ngóng Tiểu Bạch tung tích. Bây giờ tại Du Lâm sinh hoạt quảng trường người, đại bộ phận đều là hướng về phía Tiểu Bạch tới, tìm bọn hắn nghe ngóng tự nhiên là không sai. Bất quá Du Lâm sinh hoạt quảng trường cũng không tính rất nhỏ, những người này cũng còn không tìm được đâu, lại thế nào nói cho Lưu Húc Đông cùng Trần Mai. Trải qua hỏi thăm không có kết quả, hai người đều nhanh muốn tuyệt vọng, nhìn xem điện thoại định vị, cùng chính bọn hắn vị trí cơ bản cũng là một cái điểm. Gần như vậy khoảng cách, định vị vòng cổ cũng không tốt dùng a. Thở dài, sau đó rất nhanh liền lại phấn chấn. Dù sao, bọn hắn trên người Tiểu Bạch nhận đả kích còn thiếu sao? Điểm ấy đả kích, tính không được cái gì. Sau đó trực câu câu hướng về phía tiếp theo người liền chạy quá khứ. Vị huynh đệ kia, người biết Tiểu Bạch ở đâu sao? Biết a, ngay tại chấm ngoặc kép. Tiểu huynh đệ này nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông cùng Trần Mai, đại khái là khá quen, nhìn xem bọn hắn há to miệng, quả thực là không nói ra lời nói. Ở đâu a, làm sao không nói tiếp rồi? Trần Mai ở một bên chờ sốt ruột, đuổi theo hỏi một câu. Đột nhiên, tiểu huynh đệ này phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ho khan hai tiếng, chính là nói ra, khụ khụ, cái kia, ta ý là, vừa rồi ta còn biết Tiểu Bạch ở đâu. Bất quá bây giờ quá khứ thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch chạy đến đâu mà ta cũng không biết, có khả năng đi bên kia cư xá rồi. Các ngươi đi bên kia nhìn xem. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt nha. Ngươi nhìn xem mặt đỏ dần. Nhìn một chút tiểu huynh đệ này kiên nghị khuôn mặt. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đột nhiên ý thức được. Mình khả năng hỏi không ra đến cái gì. Yên lặng cùng tiểu huynh đệ này cáo biệt. Sau đó quay đầu rời đi, hướng phía dưới một người đi đến, còn không đi ra ngoài hai bước, đột nhiên liền nghe được sau lưng tiểu huynh đệ này giảm thấp xuống thanh âm. Này này, ta vừa rồi nhìn thấy tiểu bạch chăn nuôi viên, bọn hắn đã đuổi tới. Bara bara, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thành âm ép thấp như vậy, là lo lắng chúng ta nghe đến sao? Nhưng đạp ngựa gần như vậy khoảng cách, chúng ta làm sao có thể nghe không được a? Người liền không thể đi xa một chút lại nói sao? Hai người đồng thời yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem hai cái này lộ hung quang hai mắt, tiểu huynh đệ này nháy mắt trốn bán sống bán chết, một bên chạy còn một bên hô. Cái kia, ta thật không biết tiểu bạch ở đâu, các ngươi đừng truy ta. Ngoặc kép, đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời cất giữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.